Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1401. Các đại ma chủ Phương Hàn liếc một cách liền thấy đó là một đại hạm do xương khô dày đặc tạo thành. Tội ác hạm. Cái đầu lâu phía trên không biết do thần vật thái cổ gì luyện chế thành. Tiến vào trong thâm hồng vị diện, không ngờ mãnh liệt hút khí đỏ thấm kia vào, sau đó lại phun ra. Có hiệu quả giống hệt như thì quang khải giáp mà Phương Hàn tể luyện ra vậy. Người trên tội ác hạm vừa nhìn một cách liền thấy hắn. Cùng lúc đó Phương Hàn cũng thấy rõ ràng trên tội ác hạm ma khí ngập trời, gần như ngưng tụ thành một thần trụ thông thiên đánh tới chỗ sung yếu của thâm hồng vị diện này, truyền ra bên ngoài. Những người này đều là ma chủ vô thượng của Nguyên Thủy Ma Tông. Ngoài ra còn có ba người Mạnh Thiếu Bạch, Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y cũng bị Phương Hàn nhìn thấy rõ ràng. Không ai có thể thoát khỏi cặp mắt hắn. Vút, ở bên trong thánh quang trắng ngã kia, bất kể là tứ đại thiên quân bên Phương Hàn hay là thiên quân của Ma Tông trên tội ác hạm đều dừng lại, dùng ánh mắt đánh giá đối phương, dường như muốn nhìn thấu đối phương vậy. Nhất là một ít ma quang còn bán phá trên người Vũ Hoàng, không ngờ nhận ra đây là chúa tể trọng tài truyền thế. Ngươi chính là Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn sao? Một luồng huyết quang hiện ra cùng với chiếc đại hạm kia. Chúa tể huyết hà đáp xuống bên trong nguyên khí của thâm hồng vị diện. Tất cả nguyên khí xung quanh đều tiến tới ăn mòn hắn, nhưng đều bị hắn chắn bên ngoài. Đây là thần uy vô thượng của chúa tể huyết hà. Hiển nhiên là bên trong thân thể hắn có thần vật, khiến cho khí màu đỏ thấm kia không thể ăn mòn được hắn. Chúa tể huyết hà. Phương Hàn nhìn đạo nhân này, người chính là kẻ thu Ưng Tiên Thiên làm đệ tử sao? Nghe đồn ngươi cũng là một trong những thủy tổ ma đạo, là sư phụ của Thương Thánh kia. Ưng Tiên Thiên chính là chúa tể thánh đường, lần này muốn cướp miếng ăn trong miệng ta, chiếm lấy thánh đường viễn cổ sao? Không sai. Chúa tể huyết hà phất tay, một vùng huyết quang lói lên trong không trung. Phương Hàn, ngươi dù sao cũng là thiên quán sinh ra trong kỷ nguyên này, dù có lợi hại cũng chỉ có hạn thôi. Nghe ta nói một câu, giao chúa tể trọng tài trong tay ngươi ra đây, ngoan ngoãn thối lui. Rất nhiều ma chủ trong Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không nghe lời thì thâm hồng vị diện này chính là nơi ngươi phải ngã xuống. Khoác lác, chúa tể hỏa giới nói. Chúa tể Huy Á Hà, ngươi không ngờ đám nói như vậy. Ta cùng khuyên thật ngươi, giao chúa tể thánh đường ra đây, gia nhập và kỷ nguyên liên minh chúng ta, làm thuộc hạ của kỷ nguyên thiên quân. Nếu không thì lần này Nguyên Thủy Ma Tông sẽ bị diệt môn. Lớn mật. Mấy câu của chúa tể hỏa giới khiến rất nhiều chúa tể bên ma chủ phi nộ. Lập tức một ma chủ mặc lục bào, toàn thân có hỏa diễm xanh biếc thiêu đốt mãnh liệt, tay cầm quyền trượng khô lâu, móng tay ước chừng dài tới 7 tấc đi ra. Hắn hơi vung quyền trượng trong tay lên một cái, lập tức có rất nhiều âm thanh như ruột khóc thần gào vang vọng lên. Một quốc gia toàn phần mộ, bia mộ hiện ra. Cả khu vực mộ phần, bia mộ này là nơi đùa giỡn của tử linh, là nơi chư thần ngã xuống. Chúa tể phần mộ, chúa tể hỏa giới thấy ma chủ này liền biến sắc. Hắn đã nhận ra đây là một ma chủ mạnh mẽ trong Nguyên Thủy Ma Tông, chúa tể phần mộ. Tu luyện tam phần ngũ mộ đại thuật, là tồn tại tuyệt thế vượt qua 3.000 đại đạo, là ma đạo vô thượng mà Nguyên Thủy Ma Chủ tu luyện. Chúa tể phần mộ này tuy rằng là nhân vật cùng thời đại với hắn, nhưng lại có rất nhiều kỳ ngộ. Nghe đồn hắn có được hai chữ truyền ra từ cánh cửa, cho nên pháp lực của hắn mạnh hơn chúa tể hỏa giới rất nhiều. Chúa tể hỏa giới, từ bao giờ ngươi lại mất đi sự tôn nghiêm, đi theo một tiểu tử mới sinh ra trong kỷ nguyên này thế? Một thiên quán vô địch vượt qua 3 lần thiên địa đại hủy diệt mà không ngờ lại theo một tiêu tử mới sinh ra trong kỷ nguyên này. Tin này mà truyền ra ngoài thì trong thiên quân chúng ta, chúa tể hỏa giới ngươi không phải sẽ bị cười đến chết mất sao? Chúa tể phần mộ cầm quyền trượng trong tay, lạnh nhạt nói. Chúa tể hỏa giới trong khoảnh khắc phải á khẩu, không thể phản bác. Thiên quân cùng coi là một nhóm tách biệt, chẳng khác nào giới quý túc, tiên nhân bình thường không thể tiếp xúc được. Nhưng sau khi thăng cấp lên thiên quân thì sẽ chậm rãi tiếp xúc với nhau, cũng chia ra thành 3-6-9 cấp. Nếu nói như thế thì thiên quân mới thăng cấp trong kỷ nguyên này thì bên trong nhóm thiên quân cũng chẳng được coi trọng, địa vị vô cùng thấp. Mà thiên quán vượt qua thiên địa đại hủy diệt thì địa vị liền cao hơn nhiều. Thiên quân tồn tại càng xa xưa địa vị lại càng cao. Mỗi một kỷ nguyên đều tương đương với một lần tích lũy thực lực. Mỗi lần đại kiếp nạn thanh tẩy đều khiến lực lượng của thiên quán tăng trưởng rất nhiều. Với thân phận của chúa tể hỏa giới trở thành thuộc hạ của Phương Hàn thì đúng là một chuyện mười phân đọa người. Được rồi, chúa tể hỏa giới ngươi lui lại đi. Người Nguyên Thủy Ma Tông dám đối địch với ta đúng là không biết sống chết. Phương Hàn lạnh lùng nói, vung tay lên. Ánh mắt dọi thẳng vào mặt rất nhiều ma chủ đứng trên tội áp hàm. Sau đó lưu lại trên thân thể của Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạnh Thiếu Bạch, Tiên Thiên Đại Đế, Tổ Tú Y, Tông Chủ Hoàng Tuyền Ma Tông còn cả Mạnh Thiếu Bạch. Các ngươi trong thế tục là đông môn với vũ hóa môn chúng ta, không ngờ lại liên hợp đối kháng với ta sao? Chúng ta đều xuất thân từ đại thế giới huyền hoàng, cũng không phải là đồng hương sao? Nể mặt đồng hương, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Quỳ xuống vái lạy thuần phục ta, ta sẽ ban cho các ngươi phú quý khôn cùng, vinh quang vô tận, thần thông vô tận. Nếu không lập tức thân phục thì ta chỉ còn cách tiến các ngươi lên đường. Phương Hàn nhìn ba người trên mặt nở nụ cười. Phương Hàn, ngươi bị điên hay là ta điên rồi? Không ngờ những lời đó mà cũng có thể nói ra được. Ngươi quen mất ở trong thế tục đã từng bị ta đuổi giết sao? Một phân thân của ta cũng suýt nữa là giết chết ngươi. Ngươi sao có thể chống lại ta chứ? Tổ Túy cất tiếng chói tai nói. Không sai, ngươi phi thăng thiên giới trước, thăng cấp thiên quân. Đáng tiếc là ta cũng sắp thăng cấp. Đến lúc đó thì giờ chết của ngươi đã điểm rồi. Phương Hàn, ngươi cũng lớn miệng lắm. Cẩn thận trúng gió cấm khẩu đó. Ta là chúa tể thánh đường. Thánh đường viễn cổ này phải là của ta. Ta đã cảm nhận được lực lượng mênh mông như biển ở trong đó. Thân thể của ta vào ta đó sẽ rất nhanh thăng cấp lên thiên quân. Lực lượng hiện tại của ta mượn thánh đường viễn cổ cũng có thể chống lại thiên quân. Ưng Tiên Thiên nói. Trong lúc hắn nói toàn bộ thân thể hắn đột nhiên bay lên. Thân thể hắn có một lực lượng vô hình dẫn động thánh quang viễn cổ màu trắng ngà. Lập tức ánh sáng thần thánh màu trắng ngã hiện lên những đồ vật khắc chữ ca ngợi chư thần tiến vào thân thể Ưng Tiên Thiên. Lực lượng của hắn liên tiếp tăng lên. Không ngờ có thể kêu gọi lực lượng của thánh đường viễn cổ. Lực lượng của thánh đường viễn cổ có tính kháng cự. Cho dù là Phương Hàn cũng có cảm giác nếu mình tùy tiện tiến vào sẽ gặp phải công kích vô tận, nhưng lại tự động cung cấp lực lượng cho Ưng Tiên Thiên. Cũng biểu lộ thân phận chúa tể thánh đường của Ưng Tiên Thiên là hàng thực giá thực. Phương Hàn, trong thế tục ta bị ngươi đánh bại nhưng hôm nay ta phải giết ngươi chứng đạo. Mạnh Thiếu Bạch đằng đằng sát khí nói. Ta cũng có thể nhận lực lượng của thánh đường viễn cổ. Cùng lúc đó Vũ Hoàng cũng bay lên. Giống như Ưng Tiên Thiên, không ngờ có thể dẫn động lực lượng của thánh đường viễn cổ. Thơ ca thần thánh, thánh lực màu trắng ngã kia không ngừng rót vào trong thân thể hắn. Tín ngưỡng thánh kinh giống như ngưng tụ thành một bộ sách lớn, xoay tròn trong hư không. Thánh đường kiếm cũng bay vọt lên, đi chuyển bên trong thánh quang, hấp thu lực lượng thanh tẩy thân thể. Phương Hàn, ta nói lại một lần nữa, giao chúa tể trọng tài ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Chủ tế Huyết Hà rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Hắn cảm thấy Vũ Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên thiên quân còn nhanh hơn Ưng Tiên Thiên một bước. Nên biết rằng cơ sở của Vũ Hoàng vốn đã là chướng môn tuyệt thế của Đại Giáo Vô Thượng, sâu hơn Ưng Tiên Thiên rất nhiều. Sau đó lại cắn nuốt tất cả tu vi và thiên quán căn nguyên của Chiến Vương Thiên Quân Mục Giá Hoang, tu luyện bên trong Hồng Mông Điện. Chiến lực hiện giờ đã sánh được với thiên quân bình thường. Vừa rồi ở bên trong dung nham vị diện, hắn còn được tứ đại thiên quán tẩy lễ, khiến bản chất sinh mệnh của hắn càng thêm tinh thuần. Hiện giờ tiếp cận thánh đường viễn cổ, lập tức có thể thăng cấp lên thiên quân, tích tụ tới đỉnh phong, rốt cuộc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Mà Ưng Tiên Thiên lại bất đồng.

mỗi một chỉ đều có thể xuyên thủng tương lai, đáng tiếc đều bị Xuân Thu sử bút đánh tan. Chúa tể Xuân Thu hoàn toàn ngăn cản được thế công của Phương Hàn, hơn nữa còn thể hiện ra phong thái của thiên quân tuyệt thế viễn cổ. Tuy nhiên thực lực của Phương Hàn cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc chiến đấu, thuộc dục lục tự chân ngôn tỏa ra Phật lực minh mông, từng tấm linh phù phát ra chấn áp chúa tể nghịch ma. Không ngừng dùng linh phù thế gian tự tại vương Phật để hoàn toàn luyện hóa ma chủ vô thượng này. Chúa tể Xuân Thu vài lần muốn giải cứu chúa tể nghịch ma mà không thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn không ngừng rót lực lượng vào bên trong thân thể chúa tể nghịch ma. Chúa tể nghịch ma thống khổ gào thét, huyết tinh phủ trong tay đột nhiên bay lên, bất ngờ tiến vào bên trong thân thể Phương Hàn, trở thành một trận nhãn cho kỷ nguyên thân trận. Huyết tinh phủ này là thần vật do cánh cửa phun ra luyện chế thành, ẩn chứa huyết cương nguyên thủy, sắt thép chiến tranh. Rất nhiều thần vật không thể bị hủy diệt, lúc này đã bị Phương Hàn luyện hóa, dung nhập vào bên trong thần trận, tăng thêm uy lực cho Phương Hàn. Phương Hàn, thả chúa tể nghịch ma, nếu không thì trận chiến hôm nay chúng ta nhất định không thể hóa giải. Chúa tể Xuân Thu nghiêm nghị nói. Nói nhảm, chúa tể nghịch ma này nhất định sẽ bị ta luyện hóa, thánh đường viễn cổ cũng nhất định rơi vào tay ta. Hiện giờ chúa tể trọng tài đang chuyên thế, tới thời điểm xung vếu đánh vào thiên quân vô thượng, sắp sửa thành công, ngươi có thể ngăn cản sao? Một khi hắn đột phá thiên quán vô thượng rồi, có được thánh đường viễn cổ thì ngươi cũng chỉ còn đường chết. Phương Hàn cười ha hà, nắm chắc tất cả mọi việc. Vào lúc này hắn đột nhiên liên tiếp đánh ra những đòn mãnh liệt, đánh tới một chướng, trong trường phong xuất hiện một chiếc quan tài màu đỏ thắm, mang theo lực lượng không gì sánh kịp, va chạm với Xuân Thu sử bút, răng rắc. Phía trên Xuân Thu sử bút xuất hiện một số vết nứt rất nhỏ, khiến chúa tể Xuân Thu vô cùng sợ hãi, lui vọt lại phía sau. Xuân Thu sử bút là thần khí vô thượng do hắn tạo ra, nhưng lại không thể so sánh với Thiên Táng Quan. Thực lực của tạo hóa tiên vương mạnh hơn hắn vô số lần. Tuy rằng hiện tại Phương Hàn còn chưa có năng lực thúc giục 3.000 trận đồ cuối cùng trong Thiên Táng Quan, nhưng chỉ bằng chất liệu của Thiên Táng Quan thì Xuân Thu sử bút cũng đã không phải là đối thủ. Chúa tể Xuân Thu phải lui bước. Phương Hàn nắm được cơ hội, đột nhiên đánh một chướng, dùng tất cả lực lượng truyền vào bên trong cơ thể chúa tể nghịch ma. Á, Phương Hàn, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúa tể nghịch ma lập tức cảm thấy tai họa ập xuống. Một luồng lực lượng khiến hẳn giống như một quả bóng cao su bị thổi phồng lên, mang tính hủy diệt tấn công tới, khiến tất cả linh hồn, suy nghĩ của hắn đều tan nát. Thậm chí mỗi một tia ý chí linh hồn đều giống như bị cắt nát ra, đau khổ vô cùng. Không trông mong được gì đâu. Chết đi. Phương Hàn lại thời một hơi tới. Thất khiếu chúa tể nghịch ma đều phun máu. Những dòng máu này đều có màu ám kim, vô cùng quý giá, vô cùng nặng, nhưng sau khi bị Phương Hàn thôi một đợt thần phong tới thì đều biến thành tro bụi. Ầm, chúa tể nghịch ma rốt cuộc cũng không chịu nổi, toàn thân nổ tung, biến thành một tấm đa người rơi xuống bên trong thâm hồng vị diện, nhanh chóng mục nát đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tinh khí khổng lồ trong người hắn, thần thông ma đạo, kinh nghiệm trải qua mấy kỷ nguyên, mấy lần thiên địa đại hủy diệt, pháp lực đều dung nhập vào bên trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Trong kỷ nguyên thần trận, văn minh ma đạo gần như bao trùm vô số tinh thể thần quốc, cuối cùng cùng hổ ứng với rất nhiều văn minh, diễn biến ra một chữ ma. Mà thiên quân căn nguyên của chúa tể nghịch ma còn thấm thấu tiến vào bên trong chí bảo tam thập tam thiên, khiến 33 kiện chí bảo này tích tụ càng nhiều. Chí bảo tam thập tam thiên nuốt căn nguyên của chúa tể độc giới đã rất hùng hồn rồi, bây giờ lại nuốt thêm chúa tể nghịch ma. Tuy rằng còn chưa tới mức thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm, nhưng uy lực cùng tăng lên rất cao, thậm chí có thể so sánh với bát bộ phù đồ thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm rồi. Sự khó khăn của việc chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp lên tiên khí thánh phẩm là vô cùng to lớn. Chỉ cần nhìn năm người vĩnh hằng, tai nạn, hỗn đồn, sát lục, lôi đế liên thủ luyện chế vô số vạn năm cũng không thành công là biết. Phương Hàn tuyệt đối không có khả năng thành công trong thời gian ngắn. Lực lượng hùng hồn khiến Phương Hàn lại chiếm được lợi ích rất lớn. Kỷ nguyên đạo của hắn lại tăng thêm một tầng, vận dụng những thần vật như thiên táng quan, phong thiện tế đàn, sát na vương bảo lại càng hoàn mỹ hơn. Tiếng thét thảm cuối cùng của chúa tể nhịch ma chính là dấu hiệu hắn bị Phương Hàn đánh chết. Một ma chủ của thái nhất môn trong chiến đấu lại bị luyện hóa nhanh như vậy, truyền ra ngoài chỉ sợ là khiến chư thiên khiếp sợ. Vạn cô truyền tụng hung danh của Phương Hàn, chúa tể Xuân Thu chẳng làm được gì. Hắn tuy rằng có thể ngăn cản Phương Hàn nhưng lại không có cách nào giải cứu chúa tể nhịch ma. Coi như là thua một chiêu, giao thủ một hiệp, Nguyên Thủy Ma Tông tổn thất thảm trọng, chúa tể nhịch ma bị công kích mất mạng đương trường. Đây chính là nhân vật vài kỷ nguyên không ngã xuống, hiện giờ không ngờ lại tử vong, chết tại Thâm Hồng Vị Diện. Hơn nữa còn bị Phương Hàn cắn nuốt luyện hóa, thi thể ý niệm cũng không thể lưu lại, ngăn chặn khả năng chuyên thế lưu lại sau này. Mạnh Thiếu Bạch, Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, ba người các ngươi gian xảo mất linh, vĩnh viễn ở lại bên trong Thâm Hồng Vị Diện đi. Phương Hàn vừa nuốt chúa tể nghịch ma, đánh lui chúa tể Xuân Thu pháp lực vô cùng, đột nhiên xoay người thấy tam đại chúa tể ma giới, chúa tể Huyết Hà và chúa tể Minh Cổ, chúa tể Phần Mộ đang áp bức tứ đại thiên quán tới không ngẩng đầu lên được. Ở phía trên tội ác đại hạm, Tổ Tú Y, Mạnh Thiếu Bạch, Ưng Tiên Thiên đều đang nóng lòng muốn thử, dường như đang thúc giục một môn bí pháp độc đáo nào đó, muốn tiên vào thánh quang màu trắng ngã do thánh đường viễn cả phát ra kia. Thánh quang màu trắng ngã của thánh đường viễn cầu ngăn cản sự ăn mòn của Thâm Hồng Vị Diện, đồng thời cũng ngăn cản rất nhiều cao thủ tiến vào. Chỉ có hai người có thể thoải mái tự nhiên tiến vào bên trong thánh quang, không chịu chút uy hiếp. Người thứ nhất chính là chúa tể thánh đường chuyên thế, Ưng Tiên Thiên. Người thứ hai chính là chúa tể trọng tài chuyển thế đang vượt thiên kiếp, Vũ Hoàng. Hiện giờ Vũ Hoàng đang độ thiên kiếp vô thượng, sắp thăng cấp lên đại vị thiên quân, không rảnh mà tiến vào bên trong thánh quang màu trắng ngã của thánh đường viễn cổ. Mà tâm tư Ưng Tiên Thiên lúc này dục dịch, hấp thu rất nhiều thánh quang, pháp lực tăng vọt, so với trước kia chênh lệch nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc này bước chân hắn đạp thất tinh, dường như đang suy tính điều gì, đánh ra từng luồng thánh quang thi ca trên thân thể hai người Tổ Tú Y, Mạnh Thiếu Bạch, có vẻ định dẫn hai người họ tiến vào bên trong. Phương Hàn thấy vậy, làm sao có thể để ba kẻ này tiến vào bên trong thánh quang màu trắng ngã của thánh đường viễn cổ tìm kiếm bảo tàng cho được chứ? Nếu để ba kẻ này tiến vào trong đó thì với kỳ ngộ của bọn họ khẳng định sẽ đạt được không ít thứ tốt, thậm chí có thể thăng cấp lên đại vị thiên quân. Đó sẽ trở thành trở ngại lớn đối với kế hoạch trong tương lai của hắn. Cho nên Phương Hàn lập tức hành động, ra tay công kích bọn họ. Bước chân hắn chấn động trên không, Thâm Hồng Vị Diện giống như một con cự thú thái cổ bị hắn giẫm lên. Năm ngón tay Phương Hàn cong lại chụp một cái vào hư không, lập tức tất cả nguyên khí đều ném ép lại về phía trung tâm. Toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện dường như đều ném ép lại. Lập tức tội ác đại hạm chấn động mãnh liệt, bên trên những bộ xương khô xuất hiện rất nhiều vết nứt, liên tục có tiếng ràng rắc vang lên, một loạt những bộ xương lâm vào tình trạng vỡ nát. Không tốt, mau mau trở lại đại hạm, chấn áp toàn trường. Chúa tể Xuân Thu điều chỉnh lại nguyên khí. Ở bên trong Thâm Hồng Vị Diện này, hắn lúc nào cũng phải ngăn cản lực lượng ăn mòn của vị diện, còn xa mới tự nhiên như bên ngoài. Hắn vũ một cách liền quay trở về đại hạm, há mồm phùn một luồng cương khí nho môn cuồn cuộn, ở trên không trung ngưng tụ thành những cái đầu lâu khổng lồ. Những cái đầu lâu này đều là cương khí nho môn cuồn cuộn ngưng tụ thành, sinh tử vô thường, tuyệt bí lại vừa lộ vẻ tự nhiên, biểu hiện rằng chúa tể Xuân Thu đã dung hợp nho đạo và ma đạo, cùng tu luyện tới cảnh giới vô thượng nho ma hợp nhất. Một đầu lâu cuồn cuộn dung nhập vào bên trong tội ác đại hạm, khiến những vết nứt trên thân nó lập tức được chữa trị. Hơn nữa toàn bộ đại hạm âm trầm lại càng thể hiện ra khí chất to lớn hơn. Ưng Tiên Thiên, Mạnh Thiếu Bạch, Tổ Tú Y, hiện giờ ta hỗ trợ các ngươi một tay, tiến vào bên trong thánh đường viễn cổ. nắm giữ toàn bộ những vị trí then chốt của thánh đường, thao túng thánh đường. Chúa Tể Xuân Thu hét đài một tiếng, điểm một chỉ. Lập tức pháp lực đám người Ưng Tiên Thiên tăng vọt, đột nhiên trực tiếp bắn vào bên trong thánh quang của thánh đường viễn cổ, xâm nhập vào trong đó. Ha ha ha ha ha ha. Tổ Tú Y điên cuồng cười rộ lên, tiến vào bên trong thánh quang. Từng luồng thi vãn chảy trên người hắn nhưng lại không làm hắn tổn thương. Trên thân thể hắn có hoa văn thánh đường do Ưng Tiên Thiên vẽ lên. Phương Hàn, ngươi chờ chết đi. Ta tiến vào bên trong thánh đường viễn cổ, nhất định sẽ kiếm được thân vật tu thành thiên quân vô thượng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta muốn giết sạch kỳ nguyên môn của ngươi từ trên xuống dưới. Trong thế tục ta vượt xa ngươi, ở thiên giới ta cùng sẽ giẫm đạp lên ngươi. Phương Hàn, trong thánh đường viễn cổ có một thần vật có thể khiến tu vi ta cuối cùng đột phá tới cảnh giới thiên quân. Đến lúc đó ta sẽ chém ngươi chứng đạo. Mạnh Thiếu Bạch cũng thét dài, kiệt lực bay nhanh về phía thánh đường viễn cổ. Hắn biết Phương Hàn không thể tiến vào bên trong thánh quang màu trắng ngã này. Phương Hàn, ngươi dẫn sắt chúa tể trọng tài đến, đáng tiếc chúa tể trọng tài lại không bằng ta. Ta mới chân chính là chúa tể thánh đường viễn cổ. Thân thể của chúa tể trọng tài kia ta cũng nhất định sẽ luyện hóa. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thiên táng quan của ngươi lợi hại hay thánh đường viễn cổ của ta lợi hại. Ưng Tiên Thiên cũng cười. Chương 1404. Bắt đầu phản bội Ưng Tiên Thiên Tổ Tú Y. Mạnh Thiếu Bạch vừa tiến vào trong thánh quang của thánh đường giống như cá gặp nước, lập tức hết sức chào phúng Phương Hàn. Bọn họ muôn đả kích lòng tin của Phương Hàn, kích thích tâm trạng hắn. Phương Hàn, hiện giờ thánh đường viễn cổ đã là của chúng ta, ngươi có thể làm gì chúng ta? Sau khi giết ngươi xong thì tất cả bảo bối của ngươi đều là của chúng ta. Ngươi và chúa tể trọng tài ngươi mang tới kia đều sắp chết rồi. Ha ha, ta đã thấy bên trong thánh đường viễn cổ kia có rất nhiều thần vật của chư thiên đều do cánh cửa phun ra. Thì quang sa thép bất hủ, kim loại siêu phàm, cả thánh đường đều là thần vật luyện chế ra, đều là của chúng ta. Ba người vô cùng đắc ý, nhất là Ưng Tiên Thiên lại càng vô địch. Lao thẳng vào thánh đường, giống như phát hiện ra chỗ thân thể truyền thế của mình, muốn hợp nhất với thân thể kiếp trước. Các ngươi cho rằng tiến vào bên trong thánh đường là an toàn sao? Thân thể Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng đẩy, bàn tay đưa về phía trước. Một đạo vận mệnh đao hung hăng chém lên thánh quang của thánh đường. Thánh quang kia lập tức nứt toác ra, vô số thi ca thần thánh bị hủy diệt. Trảm thánh chu diệt. Phương Hàn phun ra bốn chữ, thân thể vút một cái, không ngờ trực tiếp nhảy vào bên trong thánh quang. Cảm thấy có sự khác thường, thánh quang liền tuôn ra mãnh liệt như nước, oanh kích tới thân thể Phương Hàn. Lực cản lúc này liên lớn lên vô số lần. Lập tức Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạnh Thiếu Bạch đều cảm thấy khí tức khủng bố kia. Hắn đột nhiên phát hiện ra bên trong thánh quang mình cũng không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể Phương Hàn chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn lao tới. Không ngờ lại ở bên trong thánh quang công kích mình. Sao lại như thế? Hắn sao lại có lực lượng lớn tới vậy? Có thể xé sách của thánh đường sao? Mau mau tiến vào trong, không thể để hắn tiếp cận chúng ta. Đi mau thôi. Ba người đều hét lên như điên. Không cần đi đâu nữa, chết đi thôi. Phương Hàn nhảy vào bên trong thánh quang, xé sách vô số thi ca thần thành, gần như suýt nữa là đảo lộn cả thánh đường, trực tiếp đánh tới ba người. Chúng ta đều không động đậy được, làm sao bây giờ? Liều mạng. Ba người liên tục gầm giống. Đột nhiên trên mặt Mạc Thiếu Bạch hiện lên nụ cười rụng rị. Sư phụ, ngươi cũng nên trợ giúp chúng ta đi. Pháp giới vô thượng pháp, pháp giới linh phù. Ong, trên thân thể Mạc Thiếu Bạch đột nhiên tuôn ra từng đạo thần thông pháp môn, sau đó vạn pháp môn hiện ra tại nơi này. Ở trong vạn pháp môn kia có một bá chủ vô thượng đi ra. Bá chủ này mặc pháp bào, bên trên có thêu minh nguyệt, thái dương chói chang, long phượng, núi lớn sông đài, càn khôn địa lý. Đây là chúa tể pháp giới, là một trong những lão quái vật mạnh nhất. So với chúa tể hỏa giới hay chúa tể độc giới, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong chư thiên vạn giới, hắn có thể được xếp vào hàng ngũ năm cao thủ đứng đầu. Gần như là nhân vật tương đương với Trung Kết Thánh Vương. Bá chủ vô thượng này không ngờ lại ở bên trong thân thể của Mạc Tiếu Bạch. Lưu lại chiêu này vào thời khắc mấu chốt nhất. Ngăn cản Phương Hàn. Giải cứu ba người Mạc Tiếu Bạch. Vạn pháp môn vừa xuất hiện, bá chủ bên trong liền bước ra như long hành hổ bộ. Cao cao tại thượng nhìn xuống Phương Hàn. Từng bước đi tới đều có khí thế lôi đình vạn quân tức giận vũ trụ. Phương Hàn, ngươi không ngờ đám bắt nạt đệ tử ta. Mau mau quỳ xuống nhận làm nô lệ của đệ tử ta, nếu không ta sẽ phá kỷ nguyên môn của ngươi, bắt ngươi lại. Luyện hóa linh hồn ngươi. Vĩnh viễn giam cầm bên trong pháp giới môn. Khiến tu sĩ chư thiên vạn giới phải nhìn thấy kết cuộc thảm thiết của ngươi. Chúa tể pháp giới này vừa xuất hiện liền lập tức thể hiện ra uy nghiêm vô thượng của chúa tể thế giới. Nhìn Phương Hàn từ trên cao, trực tiếp răn dạy. Giống như một đế vương nhìn thần tử và nô lệ vậy. Khoác lạc, chúa tể pháp giới. Chỉ bằng những lời nói này của ngươi thì ta sẽ giết ngươi trong thiên địa này, cắt lấy đầu ngươi cắm lên cửa. Đồng thời hủy diệt pháp giới của ngươi, khiến tất cả mọi người trong pháp giới đời đời đều là nô lệ của kỷ nguyên môn ta. Phương Hàn chẳng chút e ngại uy nghiêm của chúa tể pháp giới. Hắn đã nhận ra đây chỉ là một cái phân thân của chúa tể pháp giới. Lực lượng tuy rằng mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không có năng lực tạo thành uy hiếp cho bản thân. Với lực lượng hiện tại của Phương Hàn, cho dù là chân thân của chúa tể pháp giới có tới cũng không làm gì được hắn. Sau khi dung hợp hai đại thần vật Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, tu vi của hắn mỗi khoảnh khắc đều tăng lên vùn vụt. Cắn nuốt rất nhiều thiên quân, làm phong phú lên kỷ nguyên đạo. Chúa tể pháp giới nói mấy câu như vậy đã khiến Phương Hàn nổi sát tâm. Coi chúa tể pháp giới này là địch nhân của mình, giận dữ nhất định biến pháp giới thành núi thây biển máu. Sát! Chúa tể pháp giới dường như cùng bị Phương Hàn chọc giận, bàn tay khổng lồ vươn ra. Pháp môn trong thiên địa ầm ầm chấn áp xuống, muốn nghiền nát Phương Hàn. Mà một tay khác của hắn lại đẩy mạnh ra. Đưa Ung Tiên Thiên, Tổ Tú Y, Mạnh Thiếu Bạch vào sâu trong thánh đường. Ba người các ngươi trực tiếp vào trung tâm của thánh đường, lấy pháp bảo. Tu thành thiên quân, nắm giữ thánh đường này công kích hắn cho ta. Vù vù vù. Ba tiếng xé gió vang lên. Ba người Ưng Tiên Thiên không ngờ chân chính tiến vào sâu bên trong thánh đường viễn cổ thật. Muốn chết. Phượng Hàn liên tục biến hóa. Toàn thân biến thành một tấm thái cực đổ với Phong Thiện Tế Đàn và Thiên Táng Quan làm trận nhãn. Đánh tan pháp môn thiên địa kia thành từng mảnh nhỏ. Ha ha ha ha ha ha ha. Phân này của chúa tể pháp giới đột nhiên biến mất. Ngay sau đó không ngờ lại hiện ra ở bên ngoài, tại bên cạnh tứ đại thiên quân. Chúa tể hỏa giới và chúa tể thang giới, một chiêu chia làm tứ thức, đánh bạc tứ đại thiên quân ra. Hành động này lập tức khiến Vũ Hoàng đang độ đại kiếp nạn của thiên quán không còn chút khả năng phòng thủ. Tình huống đang nguy hiểm mười phần. Cũng không ai đoán được là chúa tể pháp giới lại rào hoạt như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một phân thân lại thay đôi nhanh như trong chóng. Đầu tiên ngăn cản Phương Hàn đưa ba người Ưng Tiên Thiên vào sâu trong thánh đường nhận lực lượng. Sau đó đột nhiên đánh văng tứ đại thiên quân. Công kích Vũ Hoàng. Rút củi dưới đáy nồi. Hai chiêu này quả thực là xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, hiện ra thủ đoạn vô thượng của kiêu hùng tuyệt thế. Ngay trong nháy mắt này, hắn xuất hiện như vậy liền xoay chuyển đại thế. Chiếm thế thượng phong. Khiến Phương Hàn bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm mười phần. Chẳng những không thể cướp được pháp bảo như thánh đường viễn cổ, lại còn khiến Vũ Hoàng gặp nguy hiểm. Chúa tể hỏa giới, chúa tể thang giới, chúa tể chấn giới, chúa tể cảnh giới. Bốn người các ngươi đều là chúa tể thế giới vô thượng, sao lại bị một Phương Hàn nhỏ xíu nô địch? Quy phục ta, ta hiện giờ giải phong ấm cho các ngươi, cũng nhau liên thủ chém giết Phương Hàn này. Trong nháy mắt khi phân thân của chúa tể pháp giới này công kích Vũ Hoàng, tứ đại thiên quân còn đang muốn lao lên liều mạng, nhưng một đạo thần niệm liền mãnh liệt tiến vào bên trong thân thể bọn họ, khiến tứ đại thiên quân lập tức trần trữ lại. Tứ đại thiên quân vốn không thành tâm hàng phục Phương Hàn, mà là bị Phương Hàn dùng pháp lực bức bách mới bất đắc dĩ phải khuất phục. Hiện giờ Phương Hàn bị công kích, tình thế quấn bách thì những người này lập tức nổi lên tâm tư phản bội. Nhất là lại có nhân vật mạnh mẽ như Chúa Tể Pháp Giới trấn áp cục diện ở đây. Nên biết rằng Chúa Tể Pháp Giới này vô địch khắp thiên hạ, có huyền cơ uy thần khó lường. Uy danh tới mức này vốn là một loại lực lượng uy hiếp, so với Phương Hàn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ hắn có ý để cho Tứ Đại Thiên Quán thần phục. Đây là uy danh thiên quân lâu đời. Trải qua vô số kỷ nguyên và đại kiếp nạn, Tứ Đại Thiên Quân trần trừ, Vũ Hoàng lập tức lâm vào nguy cơ sớm tối. Phân thân của Chúa Tể Pháp Giới như đế vương duy nhất trong thiên địa lúc này, vung tay chụp tới. Gió nổi mây phun trực tiếp túm lấy Sát Na Vương Bảo. Kỷ nguyên thiên quân sao? Phương Hàn sao? Chẳng qua chỉ là một tên ăn mày rách nát. Tất cả pháp bảo và tinh hoa đều là đoạt lấy của người khác, chẳng có chút gì là của bản thân. Dù là kỷ nguyên đạo gì đó cũng chẳng ra thế thống gì. Một chỉ giơ tay nhấc chân một cách liền phá tan. Sát Na Vương Bảo này là thứ tốt do Chúa Tể Đan Giới lưu lại, đáng tiếc lại rơi vào tay Tiêu Tử Phương Hàn này. Quả thực là đáng giận dữ. Để lại cho ta đi. Chúa Tể Pháp Giới có uy lực tới mức nào? Một cái chụp này khiến Sát Na Vương Bảo vốn đang bảo vệ Vũ Hoàng lập tức bị kéo lên. Hơn nữa lực lượng của Chúa Tể Pháp Giới đang dũng mãnh tiến vào bên trong Vương Bảo, muốn trực tiếp cướp lấy quyền khống chế Vương Bảo này. Chúa Tể Pháp Giới, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Phương Hàn phá tan thánh quang, lại một lần nữa đi ra. Thân thể vọt tới, tư thế hào hùng, khí nuốt càn khôn, bàn tay vung lên, quyền kình phá tan thiên địa, cuồn cuộn công kích Chúa Tể Pháp Giới. Phương Hàn, ngươi chờ chết đi. Chúng ta sẽ khiến ngươi trơ mắt nhìn Chúa Tể Pháp Giới đánh chết Chúa Tể Trọng Tài, cướp đi Sát Na Vương Bảo của ngươi. Bùm bùm bùm, mấy tiếng nổ vang. Tứ Đại Ma Chủ Chúa Tể Xuân Thu, Chúa Tể Phần Mộ, Chúa Tể Huyết Hà, Chúa Tể Minh Cổ trắng trước mặt Phương Hàn. Nhất là Chúa Tể Xuân Thu biết ý đồ của Chúa Tể Pháp Giới liền lập tức vung Xuân Thu sử bút, viết ra một chữ nho, khiến thế công cuồn cuộn của Phương Hàn tan rã toàn bộ. Ha ha, tốt tốt tốt, Chúa Tể Xuân Thu, thực lực của ngươi đích thực mạnh mẽ. Chỉ cần có thể ngăn cản Tiêu Tử kia 12 nhịp thở là ta có thể thu được Sát Na Vương Bảo, luyện hóa Chúa Tể Trọng Tài, bóp chết tất cả hy vọng của hắn. Phân thân của Chúa Tể Pháp Giới cười ha hà, bên trong tiếng cười lộ vẻ châm chọc Phương Hàn vô cùng. Chúa Tể Hỏa Giới, các ngươi còn chưa tới trợ giúp chúng ta ngăn cản đi. Chúa Tể Xuân Thu quát, vung Xuân Thu sử bút ra, viết mạnh. Những chữ kia liền bay về phía thân thể Tứ Đại Thiên Quân. Lập tức áo giáp thời gian và hai chữ kỷ nguyên trên người bọn họ cũng dừng lưu chuyển, giống như bị phong ấn vậy. Xuân Thu sử bút vô thượng của ta có lực lượng phong tỏa tất cả cấm pháp Tiểu Tử Phương Hàn lưu lại trên người các ngươi. Hiện giờ những cấm pháp này đều không có chút tác dụng nào nữa. Các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật báo thù. Chúng ta liên thủ chém giết Phương Hàn, khiến hắn chết không có chỗ chôn. Chúa Tể Xuân Thu hiểu rõ tất cả, lập tức thấy được đám thiên quán này sở dĩ dục dịch rồi lại không dám là vì cái gì. Lập tức thi triển ra tuyệt học của mình. Ha ha, quả nhiên Chúa Tể Hỏa Giới là kẻ đầu tiên chút được gánh nặng, trên mặt hiện lên thần sắc dữ tợn. Phương Hàn, ngươi không ngờ bức bách ta, ta muốn giết ngươi. Hắn là kẻ bắt đầu phản bội đầu tiên. Chương 1405, bảo tay hiến tế cả vị diện. Phương Hàn, ngươi cũng dám bức bách chúng ta. Chúng ta là thiên quân vô thượng, là Chúa Tể một giới. Mối nhục này chúng ta nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn mới có thể giải được mối hận trong lòng chúng ta. Chúa Thể Thang Giới thét đài, tóc trên đầu hắn đều dựng đứng lên, tức xùi mọt mép, trong nháy mắt đã thay đổi thái độ đối với Phương Hàn. Vào một khắc trước đó, hắn còn muốn liều chết vì Phương Hàn, liều mạng bảo vệ Vũ Hoàng, thậm chí chiến đấu với Tam Đại Ma Chủ. Nhưng hiện giờ sau khi được Xuân Thu sử bút phong ấm tất cả cấm pháp, hắn liền quay ngoắt lại, như muốn liều mạng với Phương Hàn. Biến hóa cực nhanh quả thực khiến người ta trợn mắt cứng lưới. Kỷ nguyên thiên quân chó má gì chứ? ta muốn giết ngươi, dùng máu của ngươi để rửa sạch sự sỉ nhục của ta. Chúa tể chân giới gào giống liên tục. Tiếng rít gào như sấm sét chấn động bầu trời, chấn động nguyên khí đỏ thẫm kia cuộn lên như sóng biên mênh mông. Không ngờ lại muốn kết thành liên minh với chúng ta, còn ngươi làm minh chủ. Sao còn chưa chết đi cho rành? Sát sát sát, giết toàn bộ kỷ nguyên môn. Giết Phương Hàn, lấy đầu hắn làm bóng đá. Ánh mắt chúa tể thang giới như phun lửa. Ta còn muốn đá bay cái đầu của tiêu tử này. Trong khoảnh khắc, tứ đại thiên quân đều nguyền rũa độc ác, xông thẳng tới phát động công kích mãnh liệt đối với Phương Hàn. Tình thế nghịch chuyển, Phương Hàn quả thực trong nháy mắt đều bị chúng vạn xa lánh, bị vạn người chửi mắng, lâm vào vây công. Tính mạng của Vũ Hoàng nguy tới nơi rồi. Tứ đại thiên quân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Điều này nói lên rằng Phương Hàn vừa rồi dùng bạo lực áp đảo khiến thiên quân hàng phục cũng không phải là một chuyện hay ho. Một khi thiên quân thoát khỏi cấm chế thì lập tức muốn hủy diệt kẻ bày ra cấm pháp là mình. Điểm này trong lòng Phương Hàn cũng vô cùng rõ ràng. Lúc trước Vũ Hoàng đề nghị lưu lại đám người mục giã hoàng ở lại trông coi môn hộ. Hắn chỉ biết về sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện cho nên mới trực tiếp giết chết mục giã hoàng. Theo lời hắn nói, thiên quân chết đi mới là thiên quân tốt. Tứ đại thiên quân phản bội, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ lao tới tấn công, huyết hỏa đan xen. Trên bầu trời hiện ra từng đạo âm phù ma thần gần như muốn trấn áp Phương Hàn tại chỗ. Đích xác là đám người tứ đại thiên quân, Minh Cổ, Huyết Hà, Phần Mộ, còn cả chúa tể Xuân Thu sâu không thể lường, chúa tể Pháp Giới, còn cả đám người Ưng Tiên Thiên sao khi thu được Thánh Đường Viễn Cổ. Thăng cấp thiên quân liên thủ lại thì có thể trấn áp được Phương Hàn, thậm chí giết chết hắn. Đáng tiếc là Phương Hàn sớm đã tính kế rồi. Hắn sau khi thăng cấp lên thiên quân liền tu luyện kỷ nguyên đạo, tìm hiểu cơ sở vận mệnh tất cả mọi thứ quá khứ tương lai. Làm sao lại không tính tới chuyện tứ đại thiên quân phản bội chứ? Chúa tể hỏa giới, chúa tể thang giới, chúa tể chấn giới, chúa tể cảnh giới. Trong nháy mắt này thời gian như ngừng lại. Trong thiên địa chỉ còn giọng nói cuồn cuộn của Phương Hàn. Ta cũng biết các ngươi không thành tâm quy thuận. Đáng tiếc chính là các ngươi phản bội quá sớm. Thật sự cho sơn A-I-S-Q-Q-I-G ta không làm gì được các ngươi sao? Sai rồi, quá sai rồi. Bốn người các ngươi hãy thành tế phẩm của ta, hiến tế toàn bộ cho Thâm Hồng Vị Diện đi. Phong thiên thiên địa, thay trời phong thiện, vị diện mất đi. Toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện dung chuyển cho ta. Thiêu đốt, hiến tế tế đàn vô thượng của ta. Ông, Phương Hàn há mồm phun một cái. Hỏa diễm hừng hực rơi xuống mặt đất. Lập tức trong lúc này, nguyên khí của Thâm Hồng Vị Diện đều sôi trào. Mỗi một tia nguyên khí đều trở thành một loại tế phẩm, hiến tế tiến vào phong thiện tế đàn bên trong mi tâm của hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể Phương Hàn lập tức ngồi khoanh chân xuống. Phong thiện tế đàn thật lớn bay ra từ mi tâm của hắn, biến thành một đại thế giới, chậm rãi xoay tròn. Lực lượng mãnh liệt cả nó khiến đám ma chủ chúa tể Xuân Thu đều bị đánh văng. Âm âm âm âm, bốn tiếng nổ liên tục đỉnh tai nhức ớt vang lên. Phong ấm của chúa tể Xuân Thu vỡ tan. Thì quang khái giáp trên thân thể tứ đại thiên quân đám chúa tể hỏa giới bắt đầu bị hỏa tan, tỏa ra hỏa diễm hừng hực. Sau đó từng cái phù văn lói lên. Không ngờ lại là phù văn hiến tế. Xem ra cả đám bọn họ đều là giống như những bức tượng hình người để quốc tế vậy. Đây là cái gì? Sắc mặt tứ đại thiên quân đều vàng như đất. Kinh ngạc phát hiện ra thì quang khải giáp kia dường như nổi liền với Phương Hàn, giống như Phương Hàn đang ở ngay bên cạnh bọn họ vậy. Phong thiện hiến tế, thay trời phong thiện, ta muốn hiến tế các ngươi, hiến tế toàn bộ Thâm Hồng Vị Diện, hiến tế tất cả các ngươi. Ầm ầm, giọng nói rất lớn của Phương Hàn vang vọng. Lập tức tất cả mọi người thấy thì quang khải giáp không ngờ liền biến thành hình thể Phương Hàn, trực tiếp nháy vào bên trong thân thể của tứ đại thiên quân. Bất ngờ không kịp đề phòng, tứ đại thiên quân lập tức bị khống chế hoàn toàn. Bọn họ bay lên bị hút vào phong thiện tế đàn trở thành tể phẩm. Thương sinh linh bất nhân, dưới thiên quân đều chỉ là rác rưởi. Phượng Hàn liên tục đánh ra hàng hà sa số ấm quyết. Tứ đại thiên quân kêu thảm thiết thống khổ rên rỉ. Phương Hàn, ngươi thật là độc ác. Không ngờ ngươi lại đặt cấm pháp độc ác như vậy trên người chúng ta. Thì quang khải giáp lại bị ngươi dung hợp ý niệm của mình. Sớm đã bị ngươi luyện hóa thành hóa thân. Lại còn dung nhập cả lực lượng phong thiện tể đàn của ngươi vào đó. Ngươi sớm đã không muốn kết minh với chúng ta mà là muốn biến chúng ta thành tế phẩm. Chúa tể hỏa giới rốt cuộc cũng hiểu ra. Đáng tiếc hắn lại gặp phải án toán, bị hút lên bên trên phong thiện tế đàn. Liên tục giãy giụa gầm giống nhưng mãi vẫn không thoát khỏi sự khống chế của phong thiện tể đàn. Tam đại thiên quân còn lại cũng bị hắn bắt giữ. Nếu ở bên ngoài, Phương Hàn muốn án toán bọn họ như vậy thì bọn họ còn có lực liều mạng. Nhưng lúc này ở bên trong thâm hồng vị diện, thân thể bọn họ bị khí đỏ thấm kia kiềm chế mãnh liệt. Phương Hàn lại âm hiểm độc ác, tính kế rất sâu. Đồng thời án toán bọn họ, lại dùng khí đỏ thấm vô cùng kia đánh sâu vào trong thân thể bọn họ. Bắt đầu ăn mòn thân thể, khiến họ càng khó chống cự hơn. Tứ đại thiên quân hiện giờ biến thành tế phẩm cực phẩm của tế đàn. Phong thiện tế đàn bản thân là thần vật không gì sánh kịp. Truyền lưu trong chư thiên vạn giới qua không biết bao nhiêu thời đại. Mỗi một người tu luyện đại tế tự thuật đều có thể hiến tế các loại vật phẩm đổi lấy lực lượng của tế đàn. Hiện giờ tế đàn bị Phương Hàn thu lấy luyện hóa đã trở thành thần hiến tế. Có thể thay thế thiên đạo. Phong thiện vạn giới có được tín ngưỡng khôn cùng của sinh, linh vạn giới. Ta mượn lực lượng của tất cả thế giới, mượn sức tất cả chúng sinh. Đại thế giới vỡ nát trở thành bụi bặm. Vô lượng chúng sinh hiến tế cho ta. Tất cả theo mong muốn của ta. Trong khoảnh khắc này, trong miệng Phương Hàn xuất hiện một đoạn kinh văn cổ quái. Ầm, Chúa tể hỏa giới bùng nổ. Trong tiếng thét thảm thiết của hắn, toàn bộ mọi thứ của hắn đều dung nhập vào bên trong phong thiện tế đàn. Vô số thần thông, thiên quân căn nguyên, còn có cả thần vật trên người, kinh nghiệm, ý chí đều bị Phương Hàn thu sạch, hiến tế cho phong thiện tế đàn. Hiện giờ Phương Hàn chính là phong thiện tế đàn. Phong thiện tế đàn chính là Phương Hàn. Tiếp sau đó, Chúa tể chấn giới, Chúa tể thang giới, Chúa tể cảnh giới đều lần lượt bùng nổ. Mỗi người bọn họ đều kêu thảm thiết, ý chí bị gạt bỏ, trí nhớ bị hấp thu. Tứ đại thiên quân tuyệt thế đều ngã xuống, bị Phương Hàn sử dụng thần khí của tiên vương giết chết trong khoảnh khắc. Cũng chỉ có thần vật tiên vương vận hết toàn lực tạo ra mới có thể giết chết tứ đại thiên quân. Hơn nữa hiện giờ trên người Phương Hàn có tiên khí thánh phẩm là bát bộ phù đồ. Lại cắn nuốt rất nhiều thiên quân, nhất là sau này còn cắn nuốt cả chúa tể nghịch ma. Pháp lực của hắn đã mạnh mẽ hơn, mượn tính chất của thâm hồng vị diện phong tỏa địa vực. Dùng thế sét đánh không kịp bung tay đánh chết tứ đại thiên quân phản bội. Khiến họ trở thành nguồn lực lượng cho mình. Phương Hàn, ngươi thật độc ác. Hóa ra một chiêu sát thủ cuối cùng của ngươi là hiến tế chúng ta. Thật đáng giận, ta hận chính mình. Hiện giờ ta mới hiểu rằng kết minh với ngươi chính là bảo hổ lột ra rồi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng ngã xuống đâu. Trong lúc tứ đại thiên quán bùng nổ liền phát ra oán hận và nguyền rủa mãnh liệt. Hóa ra vào thời điểm Phương Hàn cùng bọn họ tiến vào thâm hồng vị diện đã từng nói với bọn họ là dù đám người ưng tiên thiên chiếm được phong thiện tế đàn thì hắn cũng còn có một chiêu sát thủ cuối cùng. Lúc ấy tứ đại thiên quân đều cảm thấy thần bí khó lường, vĩnh viễn không biết chiêu sát thủ cuối cùng của Phương Hàn là gì. Nhưng hiện giờ trong một khắc bọn họ ngã xuống, rốt cuộc cũng biết chiêu đó chính là Phương Hàn hiến tế tứ đại thiên quán bọn họ. Sau đó thúc giục phong thiện tế đàn tạo thành phản ứng dây chuyền hiến tế toàn bộ thâm hồng vị diện. Giá lớn tuyệt đối là một cái giá quá lớn. Hơn nữa đây cũng là thủ đoạn chưa từng có. Tuy nhiên tứ đại thiên quân hiện giờ biết rõ thì cũng đã quá muộn. Đương nhiên cho dù trước đó bọn họ có biết thì Phương Hàn cũng có phương pháp đối phó với bọn họ. Phương Hàn tu thành thiên quán chân chính như rồng về biên rồng, mỗi thời mỗi khắc pháp lực đều tăng trưởng vô thượng. Hắn chính là một người khổng lồ mưu trí vĩnh viễn không thể đánh bại. Chỉ có hắn bày mưu với người khác chứ kẻ khác vĩnh vi không thể bày mưu với hắn.

cho dù là uy lực của chúa tể Xuân Thu cũng không sánh được với Phương Hàn, bị trực tiếp đánh gãy Xuân Thu sử bút. Thân thể bị thương, liên tục thối lui. Mau lui lại. Trên mặt chúa tể Huyết Hà hiện lên thần sắc hoảng sợ. Thân thể Phương Hàn giống như bóng ma hoàn toàn che phủ tầm mắt hắn. Hiện giờ hắn thật giống như một đứa trẻ trói gà không chặt, đối mặt với Phương Hàn giống như có cảm giác gặp phải ma duyệt. Hắn giống như một phàm nhân mà Phương Hàn mới là ma chủ, ma vương. Hắn biết loại cảm giác này là tối hiểu tâm linh sụp đổ. Hắn là ma chủ vô thượng, nắm giữ Huyết Hà. Đã trải qua mấy lần thiên địa hủy diệt, tâm linh ý chí đều kiên định có thể chảy xuôi trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng. Nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn bị Phương Hàn đánh tan. Huyết Hà hóa thần, ma thượng chỉ ma. Trong lúc nguy cấp này, hắn rốt cuộc thể hiện ra phong thái của ma chủ vô thượng. Thân thể biến hóa, không ngờ hiện ra nguyên hình của mình là một Huyết Hà mênh mông. Bên trong Huyết Hà xuất hiện vô số lốc xoáy. Mỗi một cơn lốc đều có một thân thể của hắn. Những thân thể này phát ra ma chú, Huyết Hà nghịch lưu đại ma chú. Huyết Hà mênh mông chặn tất cả công kích của Phương Hàn. Không ngờ Huyết Hà này còn loáng thoáng có khả năng hấp thu máu huyết. Phá cho ta! Phương Hàn hét lớn một tiếng, bàn tay vung lên bao trùm trời đất, trực tiếp đánh vào trong Huyết Hà kia. Lập tức Huyết Hà bùng nổ. Chúa tể Huyết Hà phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Huyết Hà khổng lồ kia biến hóa thành hình người, hướng về phía bên ngoài bỏ chạy. Thân thể hùng vĩ của Phương Hàn đứng thẳng. Bàn tay lớn bao phủ tứ phương. Mười ngón liên tục chấn động. Đầu ngón tay đều tỏa sáng. Bắn ra liên tục giống như kình thiên đại trụ. Ngăn cản trước mặt Huyết Hà. Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi. Chúa tể Huyết Hà điên cuồng hét lên. Huyết tẩy thiên hạ. Lập tức từng luồng huyết vân ngưng tụ lôi quang, hóa thành thiên kiếp đột nhiên đánh tới. Khắp trong thiên địa nơi nơi đều là màu máu. Máu huyết trong thân thể Phương Hàn cũng bốc lên. Đánh ra cửu tự đạo bí, lục tự chân ngôn, phối hợp với Phật đạo. Càn quét thiên hạ. Vô số âm tiết cùng bùng nổ. Giống như trống trời chuông trời đánh lên, phá tan tành huyết tẩy thiên hạ kia. Chúa tể Huyết Hà kêu thảm một tiếng, rơi xuống hóa thành một đám máu. Mãnh liệt lan ra bốn phương để trốn chạy. Phương Hàn dường như đã dự liệu tất cả, há miệng hút mạnh một cái. Thiên táng quan của thần vật của chư thiên. Phong thiện tể đàn tạo thành thần đồ thái cực vận chuyển mạnh mẽ hấp thu tất cả huyết ảnh. Rơi vào trong miệng Phương Hàn. Bị hắn nuốt vào bụng. Thân thể Phương Hàn trở nên trong suốt, toàn bộ đều là tinh thể thần quốc. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy vô số huyết ánh lại ngưng tụ thành Huyết Hà một lần nữa. Di chuyển trong thân thể Phương Hàn nhưng mãi vẫn không chạy thoát. Sau đó kỷ nguyên chân hỏa hừng hực bốc lên bọc lấy Huyết Hà. Bắt đầu luyện hóa. Chúa tể Huyết Hà kêu thảm thiết, tiếng kêu khí tức như phát điên. Như chỉ qua vẻn vẻn ba khắc, tiếng kêu thảm thiết của chúa tể Huyết Hà lập tức im bặt. Mọi người đều thấy nguyên hình Huyết Hà mang theo thiên quân căn nguyên nồng đậm từ từ bị Phương Hàn tiêu hóa. Động thủ chưa tới 2-3 hiệp mà hắn đã đánh chết rồi cắn nuốt một thiên quân là tông chủ vô thượng của Nguyên Thủy Ma Tông. Chúa tể Huyết Hà cứ thế mà mất mạng, trở thành thức ăn của Phương Hàn. Bảy đại thiên quán đã chết mất hai, chỉ còn lại 5 người. Đi mau, đi mau, không cần tới thánh đường viễn cổ nữa. Ưng tiên thiên tổ tú y Mạch Thiếu Bạch, các ngươi mau theo ta đi. Ta tới ngăn chủ tên ma đầu này. Hắn chưa giết nổi ta đâu. Hai mắt chúa tể Xuân Thu như phun lửa nhưng biết là tình hình khẩn cấp. Lập tức ra tay. Hắn biết Phương Hàn không giết nổi hắn cho nên mới đại chiến với Phương Hàn một hồi kéo dài thời gian cho đám người Mạch Thiếu Bạch. Ưng Tiên Thiên chạy trốn. Ưng Tiên Thiên phẫn nộ toàn thân, suýt nữa là tức giận tới nổ tung. Hắn 2-3 lần thúc giục thánh đường viễn cổ nhưng lại phát hiện ra thánh đường viễn cổ bị Phương Hàn trấn áp chặt. Chính hắn là chủ nhân nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng bị đoạt lấy. Còn muốn chạy sao? Các ngươi chẳng ai chạy nổi đâu. Phương Hàn sớm đã nhận ra hành động của chúa tể Xuân Thu. Hắn nuốt chúa tể Huyết Hà xong, lực lượng lại tăng lên một lần nữa. Căn nguyên toàn thân vận chuyển một cách là nghiêng trời lệch đất. khiến vực sâu không đáy này phải giới nổi mây phun. Vù, thân thể hắn biến mất. Chúa tể Xuân Thu biến sắc, lập tức vận chuyển Xuân Thu sử bút bảo vệ thân thể. Sử bút lúc này dưới lực lượng mạnh mẽ của hắn đã cô đọng lại thành công, luyện chế lại. Chẳng qua nguyên khí bị tổn thương một chút mà thôi. Chúa tể Minh Cổ, cẩn thận. Nhưng hắn vừa mới bảo vệ bản thân xong lại cảm thấy một cái bóng khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu chúa tể Minh Cổ. Lập tức chấn động sống lên liên tục. Chúa tể Minh Cổ vốn cũng dùng pháp bảo thần vật bảo vệ bản thân, đáng tiếc là Phương Hàn lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Trực tiếp giáng xuống giống như Thái Sơn áp đỉnh, như muốn nghiền nát đối phương. Hắn liên tục đánh ra thần thông đắc ý nhất, đáng tiếc đều không thể ngăn cản Phương Hàn. Phương Hàn ép xuống một cách liền khiến hắn biến thành thịt nát. Không hề sai, đúng là thịt nát. Chúa tể Minh Cổ, ma chủ vô thượng của Nguyên Thủy Ma Tông bị giết như vậy, bị một chiêu của Phương Hàn đánh cho thân tê. Hơ, e, sơ, quy, quy, bơ, y, e, nơ, thành một đống thịt nát. Á, chúa tể Minh Cổ phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, khiến ai nấy nghe mà sợ hãi. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng nguyền rủa ác độc. Chúa tể Minh Cổ cũng biến mất. Tất cả nguyên khí đều dung nhập vào bên trong thân thể Phương Hàn, bị Phương Hàn nuốt lấy. Luyện hóa tu vi, thần thông, pháp lực của hắn đều tăng lên. Tới lúc này chúa tể Nghịch Ma, chúa tể Huyết Hà, chúa tể Minh Cổ, chúa tể Phần Mộ, mấy ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông đều bị chôn vùi trong tay Phương Hàn. Có thể nói lực lượng của Nguyên Thủy Ma Tông đã tổn thất tới 8 phần. Bốn thiên quân bất diệt chết đi, trở thành thức ăn trong bụng Phương Hàn. Mỗi khi cắn nuốt một thiên quân, lực lượng cơ thể của Phương Hàn lại mạnh mẽ hơn một phần. Chí bảo tam thập tam thiên gần như đã tới sát ngưỡng thăng cấp. Chỉ còn kém một bước. Chỉ cần có thể tìm thêm một mảnh tạo hóa thần khí nữa là chí bảo tam thập tam thiên này lại một lần nữa có thể hóa thành tiên khí thánh phẩm. Giống như thứ thiên đình đang luyện chế, quét ngang chư thiên. Phương Hàn cho tới lúc này đã nuốt Miêu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân, Phù Sinh Hà Đồ, chúa tể hỏa giới, chúa tể thang giới, chúa tể cảnh giới, còn có cả tứ đại chúa tể ma môn. Ước chừng 13 thiên quân đã chết trong tay hắn. Thiên quân cản nguyên khổng lồ kia gần như đều dung nhập vào bên trong tinh thể thần quốc do Kỷ Nguyên Đạo biến thành, tầm bổ cho các loại pháp bảo. Mà hiện giờ Phương Hàn tập trung lực lượng dùng để rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Cho dù là năm cử đầu của thiên đình cũng không có khả năng chém giết 13 thiên quản để tế luyện pháp bảo. Nhất là một số thiên quán trong đó lại đều là những lão quái vật đã tu luyện tới mấy kỷ nguyên. Phương Hàn càng ngày càng uy mãnh. Hắn không ngừng vận chuyển sức lực, cắn nuốt tiêu hóa toàn bộ lực lượng của 13 thiên quân, tập trung các thần vật của bọn họ. Hơn nữa còn có thần uy của hắn, thần vật của chư thiên, chúa tể Thì Quang, chúa tể Âm Ảnh. Mỗi một chiêu của hắn bây giờ đều có thể khiến cho một kẻ cấp bậc thiên quân hoàn toàn ngã xuống. Tổ Tú Y, Ưng Tiên Thiên, Mạc Thiếu Bạch đã hoàn toàn khiếp sợ tới giải ra. Bọn họ thăng cấp lên cảnh giới thiên quân vô thượng, hiểu sâu sắc sự khủng bố của thiên quân, cũng biết chúa tể Phần Mộ, chúa tể Huyết Hà mạnh tới mức nào. Nhưng Phương Hàn chỉ ba chiêu hai thức liền đánh chết toàn bộ bọn họ, cắn nuốt hoàn toàn. Hình ảnh khủng bố này khiến tinh thần ý chí của bọn họ rốt cuộc không thể chịu nổi. Phương Hàn, ngươi thật ác độc, một ngày nào đó ta nhất định sẽ báo thù. Tô Tú Y đột nhiên vọt tới, nhanh chóng bỏ chạy. Mạc Thiếu Bạc cắn chặt răng, mạnh mẽ truyền thần niệm ra. Dù thế nào thì ta cũng vẫn muốn giết Phương Hàn ngươi chứng đạo. Ta sẽ tu thành tiên vương. Phương Hàn, ta còn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa thân thể chúa tể Thánh Đường. Đợi ta tiêu hóa xong thì đó chính là ngày chết của ngươi. Ưng Tiên Thiên cũng bay lên. Ba người nhanh như chớp, hợp với chúa tể Xuân Thu bay vọt ra ngoài. Chúa tể Xuân Thu lao đi thoăn thoắt. Thân thể trong hư không giống như thần long bái vĩ, tạo thành ngàn vạn câu văn, ngăn cản Phương Hàn. Thiên quân căn nguyên trên người hắn đều đã tiêu hao ở đây. Ta đã nói rồi, tất cả đều phải ở lại đây. Phương Hàn hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển, vạn vật nảy mầm. Hắn giống như vương giả của thiên quân, tay trái bão nguyệt dương cung, tay phải như lợi kiếm trường đao chém xuống. Kỷ nguyên thân quyền đã chân chính bắt đầu viên mãn. Gầm lên giận dữ, ức vạn văn minh tan biến, trong tiếng thét dài liền có ức vạn văn minh được sinh ra. Vút, dòng sông vận mệnh tràn ngập tới. Tất cả văn vẻ của chúa tể Xuân Thu đều bị đánh nát, Xuân Thu sử bút cũng bị đánh gãy. Sử bút này ta coi trọng, tới đây đi. Tay trái Phương Hàn biến hóa, tạo thành ảo ảnh trực tiếp đoạt lấy Xuân Thu sử bút. Cây bút này đã thay đôi chủ nhân, rơi vào trong tay Phương Hàn. Kỷ nguyên chân hỏa thiêu đốt hừng hực, khiến sử bút nào giống như ngọn nến bị hỏa tan. Đáng giận. Thân thể chúa tể Xuân Thu liên thúc nhoáng lên thi triển đại thuật của ma môn, nho môn, nhưng Phương Hàn vòng tay một cái. Một thái cực đồ mãnh liệt ập tới. Chẳng những vây lấy chúa tể Xuân Thu mà thậm chí ngay cả ưng tiên thiên Tô Tú Y, Mạc Thiếu Bạch cũng bị nhốt lại. Hai thần vật diễn biến thái cực. Hai điểm âm đương không thể nghịch chuyển. Phương Hàn thúc giục toàn lực. Lực lượng đè ép như lực lượng của thiên địa. Không ngờ trong nháy mắt đã luyện hóa cả chúa tể Xuân Thu. Chúa tể Xuân Thu gần như mạnh hơn tổng cộng các thiên quân mà hắn đã cắn nuốt. Chỉ cần cắn nuốt người này, sau khi tu luyện tiêu hóa thì Phương Hàn thậm chí cảm thấy mình có thể đạt tới tu vi như của Trung Kết Thánh Vương. Chân chính đứng trên đỉnh cao của chư thiên. Dưới tiên vương, không ai có thể gây khó dễ cho hắn nữa. Ầm ầm. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời có một lực lượng vô cùng quét tới. Không ngờ là một dòng sông pháp lực khôn cùng trực tiếp đánh vào thái cực đổ do Phương Hàn biến thành. Một kích này đã vượt xa chúa tể Xuân Thu. Thái cực đồ của Phương Hàn liền vỡ ra một chút. Chúa tể Xuân Thu nắm được cơ hội, đột nhiên vọt ra. Tâm linh Phương Hàn chấn động, nhìn về phía phương xa liền thấy một thân thể khổng lồ đang tiến hành công kích mình. Đó là chân thân của chúa tể Pháp giới. Chương 1410. Thu thánh đường chân thân của chúa tể Pháp giới hiện giờ cũng ở bên trong vực sâu không đáy. Hơn nữa ở chỗ sâu không ai biết tên mà phát động công kích mãnh liệt với Phương Hàn. Vẹn vẹn chỉ mới đánh một chiêu đã phá thái cực đồ của hắn. Tuy nhiên Phương Hàn vận chuyển thần vật chư thiên lại không hề bị thương chút nào. Hơi chấn động một cách liền hóa giải công kích của chúa tể Pháp giới. Nhưng lần này chúa tể Xuân Thu, ưng tiên thiên, mạch hiếu bạch, tổ tú y đều chạy thoát rồi. Chúa tể Pháp giới, ngươi giống như âm hồn bất tán tới đây quấy rồi. Chư thiên cách không sát. Thái cực độ của Phương Hàn khôi phục lại thành hình thể bản thân, bắt pháp ấm đột nhiên tấn công tới. Thiên táng quan biến thành một luồng sáng đỏ thắm giữa không trung, trực tiếp đánh tới chân trời. Công kích chúa tể Pháp giới đang ở trong một thời không không biết tên. Phương Hàn, ngươi độc ác lắm. Chúa tể Pháp giới giống lên, bị thiên táng quan trực tiếp đánh cho lay động, bay lên vung quyền hung hăng đánh lên mặt thiên táng quan. Lúc này Phương Hàn liền chế trụ chân thân của chúa tể Pháp giới. Sau đó Phương Hàn nghịch loạn âm đương, lại tiến hành chém giết chúa tể Xuân Thu. Phong thiện tế đàn hiện ra, bay lên đỉnh đầu hắn. Thân thể giống như lưu tinh tập nguyệt, nhoáng một cách liền bay đi. Ầm ầm, đánh gãy cột chống trời, nổ tung thái cổ thần sơn. Thân thể Phương Hàn thúc giục phong thiện tế đàn va mạnh lên người chúa tể Xuân Thu. Vốn vào thời điểm chúa tể Xuân Thu chạy trốn có mang theo tội ác đại hạm, nhưng một cái va chạm này liền khiến tội ác đại hàm bùng nổ, biến thành từng mảnh nhỏ. Sau đó một cơn gió đảo qua, nó liền trở thành hư không. Tất cả nguyên khí đều tan biển, tất cả thần vật, tài liệu đều bị Phương Hàn đoạt lấy, cắn nuốt vào bên trong thân thể của mình. Chúa tể Xuân Thu kêu thảm một tiếng, thân thể bay lên, toàn thân tan nát, giống như một cái túi da. Mà ung tiên thiên, tổ tú y, Mạc Thiếu Bạch được hắn bảo vệ lúc này bị đánh cho đồng tử tán loạn, linh hồn vỡ nát. Thân thể thiên quân bắt đầu bị hỏa tan. Đây là một kích toàn lực của Phương Hàn, không hề giữ lại chút nào. Hắn há to miệng hổ, giết sạch những người này. Cho dù là chúa tể Pháp giới cũng không thể ngăn cản nổi. Hắn biết chúa tể Pháp giới xuất hiện là vì cái gì.

tinh thể thân quốc tổ hợp lại. Vỡ nát siêu thoát đạt tới cảnh giới hư vô cực hạn. Hư ảnh cánh cửa vĩ đại vô địch. Tồn tại duy nhất trong vô số kỷ nguyên kia lại hiện lên trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn.